cắn lên đầu ngón tay anh. Chương 39, góc truyện audio.com. Tan tiết tự học buổi tối quay lại ký túc xá, Sở Dụ tự giác đi theo phía sau vào phòng của Lục Thời. Hai chiếc ghế dựa đặt song song trước bàn học, Sở Dụ ngồi xuống ghế, đôi mắt chờ mong nhìn Lục Thời, đợi đại thần mang cậu bay. Thấy dáng ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học của cậu, một tay Lục Thời cởi hai nút áo sơ mi trên cổ, ngồi xuống, không lo tôi hố cậu sao? Không thế nào, Sở Dụ vô cùng tin tưởng. Lục Thời chính là người có thể một tay kéo thành tích rác rưởi của cậu lên từ thứ hạng từ dưới đếm lên tới trên hạng 200. Hai tiếng sau, Lục Thời cầm bút chì làm đề, Sở Dụ ngồi ở một bên ôm điện thoại im lặng chơi game. Cho tới khi trên màn hình xuất hiện pháo hoa lần lượt nổ tung, Sở Dụ còn cảm thấy có chút không thể tin, đậu má, tôi thắng rồi sao? Đầu bút chì viết xuống hai con số trên mặt giấy, Lục Thời ngước mắt hỏi Sở Dụ, không vui sao? Đương nhiên là vui, trong mắt Sở Dụ giống như có màu hồ phách chuyển động, làm ra vẻ cảm khái ai, không làm được gamer nhân dân tệ, nhưng tôi lại có addon cực mạnh. Cậu còn cố ý hỏi, cậu có biết addon của tôi gọi là gì không? Lục Thời rất phối hợp, là gì? Sở Dụ cười cong cong đôi mắt gọi là Lục Thời. Thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Sở Dụ, Lục Thời nói, quay về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Vẻ mặt Sở Dụ đau khổ, nhưng nhớ tới hạng mục báo danh đại hội thể dục thể thao của Lục Thời là do mình chọn, kế hoạch tập luyện cũng là do mình làm ra, nhất định phải có trách nhiệm, không thể bỏ dở giữa chừng. Nghĩ như vậy cậu lại tràn đầy ý chí chiến đấu, vậy ngày mai cậu nhất định phải tới gọi tôi dậy đấy nhé. Được, sáng sớm ngày hôm sau, không khác gì so với buổi sáng hôm trước, Sở Dụ như hồn ma đi mở cửa sau đó lại quấn chăn ngủ tiếp. Lục Thời đứng bên cạnh giường, chuyên chú nhìn ngắm cậu. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa chanh, làn da Sở Dụ rất đẹp, lông mi dày dài, gối lên gối đầu mềm mại, dáng vẻ để cho tôi ngủ tới trời long đất lở cũng không được làm ồn tới tôi. Lục Thời gọi cậu, Sở Dụ, dậy thôi. Sở Dụ lấy giọng mũi, ừ một tiếng, lông mi cũng không rung phát nào. Sở Dụ, lần này, ngay cả ừ một tiếng cậu cũng lười. Lục Thời không gọi tiếp nữa, mà vươn tay ra, bóp chặt mũi của Sở Dụ. Lục Thời, cậu buông tay ra. Sở Dụ mở mắt ra tay khoát lên cổ tay Lục Thời, lẩm bẩm kêu. Lúc này Lục Thời mới buông lỏng tay ra, dậy thôi. Vừa ngủ tới mức cả người như nhũn ra, Sở Dụ cọ cọ trong chăn, giọng nói khàn khàn, kéo tôi một chút. Lục Thời nghe lời đưa tay ra. Sở Dụ chậm gì gì đưa tay từ trong chăn ra, mượn lực cánh tay Lục Thời ngồi dậy, ngáp một cái. Lông mi dày bị nước mắt làm ướt giống như lông quạ đen bị mưa làm ướt sũng. Lùng lầy cái đầu còn đang mơ màng, Sở Dụ thấy Lục Thời lấy trong tủ quần áo ra một chiếc hoodie màu trắng, cậu tự giác cởi áo ngủ, nâng tay lên, phối hợp Lục Thời giúp cậu mặc áo. Cho tới khi Lục Thời giúp cậu chỉnh lại cái mũ ngay ngắn, Sở Dụ mới mơ hồ ý thức được một chút không đúng. Lục Thời giúp cậu mặc áo, có phải không tốt lắm, nhưng vẻ mặt động tác của Lục Thời đều rất bình thường, chút mất tự nhiên duy nhất trong lòng Sở Dụ về điểm này cũng bị đánh tan. Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, Sở Dụ dẫm chân trần lên trên thảm, đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Chưa tới 2 phút, Sở Dụ ngậm bàn chải, xoàn. Góc truyện audio.com, soạt đi ra, hàm hồ hô to, đậu má, hôm nay là thứ 7. Lục Thời đang cắm một tay trong túi, nhìn hoa thiên điểu tươi tốt nghe vậy gật đầu, ừ thứ 7. Tôi còn tưởng rằng hôm nay là thứ 6, vậy tại sao phải dậy sớm? Không đúng, phải chạy bộ, được thôi. Quay lại phòng vệ sinh lần nữa, nhìn thấy bản thân mình trong gương, Sở Dụ hoảng sợ, bản thân cậu đều mơ hồ sống qua ngày. Mỗi ngày đều là nghịch điện thoại, ngủ, đọc truyện tranh, ngày hôm sau lại lặp lại việc của ngày hôm trước, không hề có thay đổi. Rất nhàm chán, phun bọt trắng trong miệng ra, Sở Dụ lấy khăn mặt qua lau sạch bọt nước trên mặt mình, đôi mắt ảm đạm. Ăn sáng xong, cảm xúc của Sở Dụ có chút suy sụp, hỏi Lục Thời cậu có về nhà không? Về với Trúc Chi Phi hả? Có về. Không đi cùng với Trúc Chi Phi tối hôm qua cậu ấy đã về rồi. Ờ, được rồi, Sở Dụ suy nghĩ, vậy tôi cũng về nhà là được, đợt trước Quốc Khánh đều ở trường, thôi bỏ đi, lâu lắm rồi không về nhà. Sở Dụ gọi điện thoại bảo lái xe tới đón, Lục Thời đợi người về rồi mới ngồi xe bus quay về đường Thanh Xuyên. Trạm xe bus ở đường Thanh Xuyên đã mấy năm chưa tu sửa gì, trên bảng hiệu trạm trừ những quảng cáo nhỏ ra thì chính là những hình vẽ xấu xí nguệch ngoạc. Tấm che nắng bị thủng một lỗ, ghế nhựa được lắp đặt ở bên dưới, 3 chiếc ghế chỉ còn một chiếc có thể ngồi, 2 cái còn lại, không biết là bị hỏng hay là bị vứt đi rồi, chỉ còn lại bệ ngồi dì xét, bên trong còn tích nước còn nhét mấy que xiên nướng. Lục Thời khoác cặp sách một bên vai, đi xuyên qua dưới đống dây điện dày đặc lộn xộn, còn võng xuống dưới, đi tới nhà mình. Anh đeo tai nghe điện thoại, dây tai nghe màu đen làm nổi bật đường cong cổ cùng với làn da trắng uốn lượn cuối cùng biến mất trong túi quần. Đi tới dưới tầng, đột nhiên vang lên một tiếng còi chói tai. Một con mèo cam hoang đang nằm ngủ gật bị tiếng còi làm giật mình, nhanh chóng chạy mất. Lục Thời dừng lại xoay người, nhìn thấy một chiếc xe Maybach 62S biển số màu vàng, thân xe dài hơn nhiều so với xe bình thường, chiếm lấy hơn phân nửa con đường. Ký hiệu xe hình tam giác làm bằng kim loại dựng đứng ở đầu xe, thân xe đen sáng bóng, không hề hợp với cả con đường thanh xuyên này. Cửa xe ở vị trí ghế lái mở ra, một tài xế đeo găng tay màu trắng đi xuống, cung kính mở cửa sau xe ra. Lục Thiệu Trừ mặc một bộ Âu phục màu lam, sắc mặt không chút ngạc nhiên nhìn Lục Thời đứng tại chỗ. Tầm mắt hai người đối diện, Lục Thời chẳng hề có chút suy nghĩ muốn mở miệng. Cuối cùng vẫn là Lục Thiệu Trừ mở lời trước, nếp nhăn dưới hai gò má ông rất sâu, cơ miệng ông khẽ động, trầm giọng nói, còn muốn bố phải tự mình xuống xe mời con sao? Lục Thời lên xe, không gian trong xe rất rộng, sàn xe lót thảm màu xám, hệ thống điều hòa mùi không khí tự hoạt động, mùi hương ngào ngạt trong không khí làm cho Lục Thời cảm thấy khó chịu thậm chí là ghê tởm. Mặt đồng hồ trên tay Lục Thiệu Trừ lộ ra một nửa tay khoát lên đầu gối, dặn dò lái xe tắt nhạc nhẹ đi, lúc này mới quay sang Lục Thời, bắt buộc bố phải tới tìm con sao. Lục Thời không trả lời, mà nói, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Trong lời của cậu có ý chỉ, bố không cảm thấy, bố và con ở trong xe này vừa ngột ngạt lại vừa không thích hợp sao. Lục Thiệu Trừ bình tĩnh nhìn Lục Thời mấy giây, bảo lái xe, đi tới khách sạn Thụy Mẫu. Chiếc xe Maybach chậm rãi rời khỏi. gocchuyenaudio.com, đường thanh xuyên, bỏ lại sự cũ nát và huyên náo đằng sau. Lục Thiệu Trừ nắn ấn đường, hỏi, mới từ trường về sao? Vâng, khoảng thời gian này là vừa thi tháng xong phải không, lại được hạng nhất. Vâng, bố đã tra tài khoản của con rồi, số tiền trên đó không hề có thay đổi, chuyện là thế nào? Tự con có tiền, Lục Thời, giọng Lục Thiệu Trừ trầm xuống, hàm chứa tức giận, con có tiền. Lấy từ đâu ra, chút tiền thưởng đua xe ngầm ấy sao? Tiền kiếm được do lăn lộn với đủ hạng người sao? Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lục Thời không nói tiếng nào, Lục Thiệu Trừ lạnh lùng nói, Lục Thời, con là người nối dõi duy nhất của nhà họ Lục, cho dù là thời kỳ thanh xuân phản nghịch thích kích thích cũng không thể đùa với tính mạng của mình được. Con không biết nặng nhẹ sao? Nghe thấy câu này, Lục Thời liếc mắt nhìn qua, đối diện với tầm mắt của Lục Thiệu Trừ. Hai người là bố con ruột, mũi miệng cũng tương tự nhau, nhưng ánh mắt lại chẳng hề giống chút nào. Trong mắt Lục Thời hiện ra ý chào phúng nhàn nhạt, giọng nói ôn hòa, lần này bố bớt chút thời gian từ đống công việc bận rộn của mình tới đây, là sợ con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm cho nhà học Lục không có người thừa kế sao, cho nên mới đặc biệt tới đây mắng con một trận. Thật sự vất vả rồi. Lục Thiệu Trừ lại bóp bóp huyệt thái dương. Hai ngày liên tiếp thức đêm họp, bố không có nhiều tinh thần và sức lực để dây dưa với con. Tầm mắt Lục Thời chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, vậy thì đừng dây dưa nữa, sống yên ổn với nhau không được sao? Xe dừng lại trước cửa lớn khách sạn Thụy Mẫu, vị giám đốc mặc Âu phục màu đen đang đợi bọn họ tới. Thấy Lục Thời và Lục Thiệu Trừ xuống xe, giám đốc vội vàng lên đón tiếp, thái độ và biểu tình đều rất đúng mực. Lục Tổng, Lục Thiếu, đã chuẩn bị tốt phòng bao theo yêu cầu của hai người rồi. Lục Thiệu Trừ không bằng lòng lộ ra chuyện xấu trong nhà mình, chỉnh trang lại Âu phục, vất vả rồi, ông dẫn đường đi. Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Lục Thời, thấy Lục Thời đi theo sau, không quay đầu đi mất, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Dù sao cũng đồng ý cho ông chút mặt mũi, cửa khắc hoa của phòng bao được đóng lại. Ánh sáng rất tốt, trên tường treo một bức tranh lớn sinh động, thảm dày dưới đất hấp thu toàn bộ tiếng bước chân. Đợi Lục Thời buông cặp sách ngồi xuống đối diện Lục Thiệu Trừ, Lục Thiệu Trừ chỉnh chỉnh cổ tay áo, bố đã dặn phòng bếp làm mấy món con thích ăn. Ở bên ngoài lâu như vậy không ăn cơm cẩn thận đúng không? Gầy rồi này, Lục Thời ngước mắt nhìn ông, không cần phải chơi trò dịu dàng, bố muốn nói gì? Cạch một tiếng, Lục Thiệu Trừ buông chén trà xuống. Ông mở miệng, tiệc mừng thọ của ông nội con nhất định phải về. Đứa cháu duy nhất không có mặt, không cho người bên ngoài gặp thì còn ra thể thống gì nữa. Ông lại hạ thấp giọng xuống, bố biết con giận mọi người lừa con mười mấy năm. Nhưng con thử ngẫm nghĩ lại xem, ai mà không biết mẹ của con. Sắc mặt Lục Thời chợt lạnh lẽo, Lục Thiệu Trừ sửa lời, Vi Vân đã đối xử tốt với con từ nhỏ, chăm sóc con vô cùng cẩn thận, thực sự nuôi dưỡng con giống như con ruột. Cho dù không có huyết thống, nhưng mười mấy năm nay đã nuôi con lớn thế này, dù thế nào đi nữa cũng có tình cảm. Lục Thời chẳng tỏ rõ đúng sai, vậy sao? Lục Thiệu Trừ từng tự hào vì Lục Thời còn nhỏ tuổi đã có ý chí kiên. gocchuyenaudio.com, Định cực kỳ thông minh, là người được chọn kế thừa tuyệt vời. Bây giờ cuối cùng ông cũng được cảm nhận cái cảm giác có đứa con bướng bỉnh là thế nào. Lục thời, mọi người đều nói lý lẽ. Bố, là bố của con, có thể hiểu được khi con đột nhiên biết được người con gọi là mẹ mười mấy năm nay không phải là mẹ ruột cho nên mới bị kích thích trong khoảng thời gian ngắn không thể bình ổn tâm trạng, bố đều cố gắng hiểu cho con. Cho nên con nói muốn rời khỏi nhà, không muốn nhìn thấy Vi Vân, thậm chí cả bố nữa, một mình chạy tới đường Thanh Xuyên này ở, bố cũng hiểu được, cũng đồng ý. Nhưng tất cả chuyện này đều nên có giới hạn có đúng không? Ông bày ra biểu tình khoan dung, phản nghịch xong rồi, tâm tình bình phục rồi, cũng nên về nhà thôi. Ông của con rất nhớ con, suốt ngày nhắc tới con. Vi Vân cũng thế, mấy ngày trước còn nhắc tới con, nói hạ nhiệt độ rồi, không biết con có bị lạnh hay ốm không? Một mình con ở bên ngoài, mọi người đều không yên tâm. Lục thời không trả lời, ngược lại nhìn chiếc túi giấy mà Lục Thiệu Trừ cầm theo, trong đó là thứ gì? Quà cho mẹ, cho Vi Vân, Lục Thiệu Trừ cười nói, con có muốn nhìn xem không? Từ nhỏ con đã hiểu biết về sở thích của Vi Vân nhất, không bao giờ sai. Con giúp bố kiểm tra thử xem, món quà này có mua đúng hay không? Ừ, Lục thời đồng ý, Lục Thiệu Trừ thầm nói, quả nhiên, có mâu thuẫn tới đâu thì tình cảm mẹ con vẫn còn. Ông đẩy hộp quà ra, Lục thời mở ra, bên trong là một bộ trang sức ngọc bích vô cùng đẹp. Hình dạng của vòng cổ không được, còn lại bà ấy sẽ rất thích. Trước giờ con vẫn hiểu sở thích của cô ấy nhất, bố yên tâm rồi. Lục Thiệu Trừ có ý xoa dịu quan hệ của hai người, nhắc tới chiếc vòng cổ đính kim cương mà trước kia con tặng cho Vi Vân, cô ấy thường xuyên đeo. Khi tham gia những tiệc trà, phòng khách gặp ai cũng nói đây là món quà mà con tặng cho cô ấy, không biết bao nhiêu người hâm mộ con hiểu chuyện hiếu thuận đâu. Lục thời rũ mi, làm cho người ta không nhận rõ được cảm xúc trong mắt anh, vâng, đeo là tốt rồi. Không khí bị đè nén, Lục thời đứng dậy con ra ngoài hít thở không khí, sẽ nhanh chóng quay lại. Cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của Lục Thiệu Trừ, vẻ mặt của Lục Thời mới không thể khống chế nổi nữa, hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Con người anh thâm trầm, dường như băng nguyên bị đêm tối bao phủ. Trong lòng cố áp chế sự nóng nảy không ngừng dâng lên, giống như ngọn lửa đen tối thiêu đốt lý trí. Lục Thời nắm chặt tay, cho tới khi móng tay đâm vào trong da thịt, mang tới cảm giác đau đớn mới làm anh bình tĩnh lại nửa phần. Khách sạn Thụy Mậu là chuỗi khách sạn 5 sao vô cùng cao cấp thuộc quyền quản lý của Lục Thị. Khách sạn ở thành phố S này, xây dựng một hành lang trên không, có thể quan nhìn xuống thành phố. Lục thời đi qua đi lại, hành lang trên không rất lớn, trồng đủ các loại hoa, đặt bên cạnh khúc rẽ hành lang, có hiệu quả chuyển bước đổi cảnh. Tầng cao hút gió tới, bốn phía im lặng, Lục thời đứng một lát cho tới khi gió lạnh thổi toàn thân anh lạnh cóng, xác định vẻ mặt và trạng thái sẽ không xảy ra sai lầm nữa, anh mới xoay người, chuẩn bị quay về phòng. Có giọng nói truyền tới từ đằng sau khóm cây. Giọng nói có vài phần quen tai. Đã lấy được thuốc chưa? Loại thuốc có hiệu quả tốt nhất, giá tiền không quan trọng, thứ đó nhất định không được xảy ra sai lầm. Xác định chứ, đổ vào trong cốc. Cốc truyện audio.com, sẽ không nếm ra được vị gì, sau 10 phút sẽ có hiệu quả, trong 3-4 giờ tới sẽ không còn chút ý thức gì nữa đúng không? Người nói chuyện cười 2 tiếng, không cần thời gian dài như vậy đâu, 3 tiếng đồng hồ đủ để nếm được mùi rồi, thời gian dài thêm nữa sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Không biết người trong điện thoại nói gì, người bên này cũng cười nói, cậu chủ nhỏ thân mềm thịt quý tuổi còn nhỏ, mùi vị khẳng định sẽ rất ngon, nhưng phiền phức cũng nhiều, thử một lần để thỏa mãn tâm nguyện của tôi thôi, thần không biết quỷ không hay, cũng không thể lòng tham không đáy đẩy mình vào. Được không nói nữa, tôi bỏ giờ đi ra, không thể kéo dài lâu, còn phải quay lại xã giao. Lục thời nhìn chằm chằm từng nhánh đầu nhọn của dây leo. Bên kia Hạ Chí Viễn cũng không biết bên này có người. Hắn ta lục trong danh bạ một dãy số, gọi qua đó. A Hạo, có đang bận không? Anh muốn tìm em nhờ giúp một việc, em xem 2 ngày tới có thể hẹn Sở Dụ ra ngoài không? Anh biết em ấy không muốn gặp anh, có lẽ là có hiểu lầm gì với anh rồi. Ừ, địa điểm do anh sắp xếp, thời gian. Đúng vào lúc này, bả vai hắn đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhói, cảm giác tê dại thuận theo dây thần kinh tới từng ngón tay, giống như bị điện giật, 5 ngón tay Hạ Chí Viễn không còn sức lực buông tay ra, điện thoại rơi cạch một tiếng xuống dưới đất. Ngay sau đó, cổ tay và mắt cá chân bị người ta lưu loát bẻ khớp, sau đó bị đạp mấy cái rất mạnh, đau đớn dữ dội làm cho hắn kêu ra tiếng, trước mắt biến thành màu đen. Hạ Chí Viễn còn chưa tỉnh táo lại, liền đột nhiên bị người ta bóp chặt cổ, gần như bị lôi tới phía trước. Đại não nhanh chóng thiếu không khí, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, mạch máu ở thái dương phồng lên, giống như sắp nổ tung. Đợi khi cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, hắn đã bị người đè trên lan can hành lang trên không. Đằng sau là lan can bằng thủy tinh công nghiệp cao nửa người cùng với độ cao lơ lửng giữa mấy chục tầng. Gió rất lớn, cả người Hạ Chí Hạo nhanh chóng dính một tầng mồ hôi lạnh không ngừng run rẩy. Cậu là, khó khăn lên tiếng, tầm mắt dần dần mất đi tiêu cự, nhìn thấy rõ người trước mắt này, Hạ Chí Viễn đột nhiên không lên tiếng nữa. Người đang bóp cổ hắn, hắn đã từng gặp, hắn đã từng nghe thấy tên người này từ miệng Hạ Chí Hạo, Lục Thời. Ngón tay Lục Thời bóp chặt cổ Hạ Chí Viễn, nhìn thấy sắc mặt của hắn ta đỏ lên, dần tím tái, hô hấp khó khăn, lực ở ngón tay không hề nới lỏng ra chút nào. Thậm chí còn đẩy Hạ Chí Viễn sát vào làm cho nửa thân trên của hắn ta lơ lửng giữa không trung. Tay còn lại thì nắm vạt áo của hắn một cách lỏng lẻo. Giữa mi mắt anh tràn đầy sự tàn ác khó chịu. Vào thời khắc này, bản năng Hạ Chí Viễn cảm nhận được nguy hiểm. Lục Thời muốn giết hắn, hoặc là muốn buông lỏng tay ra để cho hắn rơi từ đây xuống. Gió trên tầng cao thổi mạnh qua, gió thổi xuống chân trời như xé rách tất cả. Nhãn cầu Hạ Chí Viễn lồi lên, sắc mặt tím tái, từng giọt mồ hôi chảy từ trên huyệt thái dương xuống, nhanh chóng bị gió mạnh thổi bay. Cả người hắn không ngừng phát run, thậm chí nước mắt nước mũi đều chảy ra tràn nửa khuôn mặt. Bởi vì sợ hãi, đồng tử co lại giống như đầu kim, yết hầu khó khăn di chuyển. Vẻ mặt Lục Thời lạnh lùng, hô hấp cũng chưa từng loạn. Ngón tay, gocchuyenaudio.com, dùng sức đã trắng bệch ra. Lúc này, di động trong túi của anh liên tục vang lên mấy tiếng chuông báo tin nhắn. Lục Thời không có nhiều bạn bè, trong danh sách bạn bè trong ứng dụng chat càng ít người. Trúc Chi Phi và Ngụy Quang Lỗi đều có thói quen gọi điện cho anh. Người thường xuyên nhắn tin cho anh chỉ có Sở Dụ thôi. Đè chặt Hạ Chí Viễn lên thành kim loại của lan can, Lục Thời mở miệng ra nói câu đầu tiên. Giọng rất nhẹ, pha trộn lẫn tiếng gió thổi vù vù lại làm cho lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi vô hạn. Mày dám động vào cậu ấy thử xem, cách chương.